Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 65, chết cũng không muốn. Năm 2018 ngày mùng 6 tháng 6, sư huynh chịu thua trước, có thể phải suy nghĩ cho kỹ chịu thua đánh đổi. Tiểu Trắng lúc nói chuyện, tuy rằng bề ngoài nhìn thấy được hồn nhiên vô sự, trong giọng nói nhưng có loại Đỗ Quyên khắp huyết bi tráng. Chộp vào Vương Kiêu trên bả vai tay, càng là dường như muốn bóp nát đối phương xương bả vai. Trực tiếp phát ra kéo kẹt tiếng vang giòn giã. Vương Kiêu một bên cố nén đau nhức, một bên yên lặng lắc đầu, ra hiệu hết thảy đều là không thể làm gì. Thân là kiếm viện viện trường, hắn mấy chục năm cẩn trọng mới thành lập kiếm viện chiến lược ưu thế, trong lúc cùng Thanh Liên thư viện các loại kiếm đạo cạnh tranh chưa từng bại trận. Vì lẽ đó hắn đương nhiên không muốn để phần này bất bại chiến tích hủy hoại trong một ngày. Đồng thời, tuy rằng hắn vẫn đối với Tiểu Bạch lười biếng cảm thấy bất mãn, cũng đương nhiên không muốn nàng đi tham dự cái gì sinh sản sinh sôi kế hoạch. Thế nhưng dưới mắt cục diện đã không phải là cá nhân ý nguyện có thể tả hữu. Thanh Liên thư viện sinh vật cải tạo kỹ thuật quá thành công, bị cải tạo Trương Lan, các hạng thuộc tính hoàn mỹ phù hợp đấu kiếm đại hội quy tắc yêu cầu, một mực lại có vượt xa quy tắc năng lực chiến đấu. Lúc này đừng nói là cái kia năm cái mới hơn 20 tuổi điên cuồng kiếm tu, coi như đem kiếm viện một ít trưởng lão ném vào sân đấu, đối đầu sinh hóa thú Trương Lan cũng chưa chắc có thể chắc chắn thắng. Vì lẽ đó hắn còn có thể làm sao? Để cái kia năm cái bị kiếm viện kỳ vọng cao điên cuồng kiếm tu đi đánh một trận không có phần thắng chút nào tất bại cuộc chiến, để sinh hóa thú ở trong lòng bọn họ lưu lại khó có thể phai mờ bóng tối sao? Còn không bằng kịp lúc chịu thua, trang diện trên còn có thể tốt nhìn một điểm. Mà theo Vương Kiêu trầm mặc, trong sân đấu ở ngoài, tất cả mọi người ý thức được, này chàng đấu kiếm đại hội là muốn đến đây chấm dứt. Sư huynh, ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta kiếm viện nhưng cho tới bây giờ không có không đánh mà hàng truyền thống. Vương Kiêu không từ cười khổ, xác thực, vô tướng kiếm viện lấy kiếm làm tên, coi trọng thực chiến cùng vinh dự, kiếm viện các tu sĩ theo đuổi là không sợ khó khăn, vượt khó tiến lên, biết khó khăn mà vào phẩm cách, mà 2000 năm qua, kiếm viện các tu sĩ cũng nhiều lần sáng tạo ra lấy yếu thắng mạnh kỳ tích chiến tích. Nhưng một phương diện khác, vô tướng kiếm viện nhưng cũng không phải là một con đường đi tới đen mãng phu, làm cục diện xác thực không hề quay lại khả năng thời gian. Kiếm viện các tu sĩ cũng sẽ lý tính đối đãi thắng bại. Nếu như Thanh Liên thư viện sinh hóa thú thực lực yếu hơn một ít, tỉ như chỉ có phúc vũ cảnh trung hậu kỳ trình độ, như vậy mặc dù là phần thắng có hạn, Vương Kiều cũng sẽ cổ vũ điên cuồng kiếm tu nhóm đi ngoan cường phấn đấu, tranh thủ một đường cơ hội thắng lợi. Có thể một mực sinh hóa thú thực lực đã đạt đến bài sơn cảnh, song phương sức chiến đấu so sánh xuất hiện biến chất, thắng lợi độ khả thi hoàn toàn vì linh, căn bản không có kiên trì cần phải. Sư muội, phàm là có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi, ta đều sẽ cật lực tranh thủ, nhưng là, chấm ngoặc kép, không nên tìm mượn cớ, ngươi thật sự không có biện pháp. Tiểu Bạch năm ngón tay càng thêm dùng sức, chỉ một thoáng liền ở Vương Kiêu xương bả vai trên để lại vết rạn nứt. Vương Kiêu nhíu nhíu mày đầu, rốt cục đối với sư muội dính chặt lấy hơi không kiên nhẫn lên. Sự tình là chính ngươi trêu chọc, thiên tàn kiếm là chính ngươi muốn làm, thua sau đó cũng là chính ngươi chơi đùa hỏng rồi mới đưa tới đối phương lợn giống kế hoạch. Ngươi bây giờ nhưng phải đem vấn đề đều vứt cho ta. Có thể hay không thành thục một điểm a ta Tiểu Bạch? Nếu như vậy không tình nguyện làm lợn giống, vậy ngươi liền trực tiếp chơi xấu không công nhận thôi. dù sao cũng này chút năm ngươi ăn vạ số lần còn thiếu. Mà lấy Vương Cửu tính cách, chẳng lẽ còn sẽ cưỡng cầu hay sao? Tiểu Bạch thấy được sư huynh ánh mắt, bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Đúng đấy, ta đích xác là tự làm tự chịu, nhưng này chàng thắng bại không chỉ liên quan đến ta một người. Càng liên quan đến kiếm viện vinh dự, ngươi thân là viện trưởng, thật muốn cứ như vậy buông tay sao? Vương Kiêu không kiên nhẫn nói ra, nếu như ngươi có biện pháp gì tốt, vậy ngươi cứ việc triển khai. Sau một khắc, Tiểu Bạch kiểm trên hiện lên quỷ kế nụ cười như ý. Sư huynh, đây chính là ngươi nói. Lời còn chưa dứt, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Tự cách đó không xa khuấy động mà tới, theo sát phía sau nhưng là mãnh liệt rung động, từng cơn sóng gợn dọc theo mặt đất truyền tới, khác nào ào ào làn sóng. Chỗ đi qua, kiếm viện cái kia chút tràn ngập nghệ thuật hơi thở phòng ốc kiến trúc dồn dập sụp đổ, đồng thời còn kèm thêm các loại kết giới trận pháp gặp phải vặn vẹo phá hoại thời gian bính phát. Bảy màu linh quang, này kéo sóng chấn động. Trong nhấp nháy liền truyền tới số 3 sân đấu, trước hết làm ra phản ứng là tầng ngoài lồng phòng hộ. Chỉ nghe một trận như giang đậu vang lên giòn giã, duy vì lồng phòng hộ tinh thạch cùng pho tượng đồng thời vỡ vụn. Mặt đất sóng chấn động tiến quân thần tốc, bắt đầu lôi kéo nội bộ không gian. Tốt vào lúc này sân đấu ở ngoài có kiếm viện nhiều vị trưởng lão ở đây. Viện trưởng Vương Kiêu ở chớp mắt kinh ngạc phía sau, liền làm ra phản ứng. Hai mắt khép hờ, một khẩu cổ đồng sắc trọng kiếm từ trước ngực hắn nổi lên. Mũi kiếm hướng phía dưới, nhẹ nhàng gõ ở trên mặt đất. Trong phút chốc, chung quanh rung động liền dừng lại hạ xuống. Đây là Vương Kiêu định sơn hà kiếm. Kiếm thẳng liền đại địa linh mạch, một kiếm nhất định trăm dặm sơn hà. Đi qua mấy chục năm, thế gian phát sinh thiên tai, như núi lở, hồng thủy chờ tai nạn thời điểm, Vương Kiêu chỉ cần một kiếm hạ xuống, là có thể đem thiên tai tiêu tan trong vô hình. Nhưng mà chiêu kiếm này rơi xuống đất, tuy rằng định trụ vùng đất rung động, thân kiếm nhưng ong ong không ngừng, hiển nhiên là gánh chịu phi thường gánh nặng nặng nề. Vương Kiêu trước tiên là có chút không giải. Sau đó bấm ngón tay tính toán, ánh mắt nhất thời biến đổi, nhìn về phía rung động truyền tới ngọn nguồn, đó là, chấm ngoặc kép, lúc này, cái khác trưởng lão, kiếm tôn nhóm cũng dồn dập phản ứng lại, không hẹn mà cùng sắc mặt trắng bệch, đó là, linh thạch kho, Tiểu Bạch cũng một mặt ngạc nhiên, đúng nga, đó không phải là linh thạch kho phương hướng sao, mãnh liệt như vậy rung động. Hẳn là linh thạch kho nổ tung. Cha cha, chẳng trách rung động mãnh liệt như vậy, dẫn tới thiên địa linh gió đều gào thét không ngừng. Rất nhiều dựa vào linh năng duy trì trận pháp cũng đều mất hiệu lực. Nếu như là linh năng phá, xác thực so với bình thường thiên tai còn đáng sợ hơn được nhiều. Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch ngươi tên khốn kiếp, lại có mặt ở chỗ này có vẻ như vô tội giải thích. Vương Kiêu một tay tóm lấy Tiểu Bạch cổ áo. Có phải là ngươi làm hay không? Tiểu Bạch nói ra, sư huynh ngươi không thể ngậm máu phun người a. Ta người một mực bên này. Ngươi cùng Vương Chiêu sư huynh đều trơ mắt nhìn. Như thế hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Ngươi lại còn muốn hoài nghi ta. Vương Kiêu nghe vậy nhất thời ngẩn ra. Không sai, Tiểu Bạch bản thân liền ở ngay đây. Chính mình cùng Vương Chiêu cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Chỉ lo nàng lại tùy hứng làm bậy địa làm ra cái gì tai họa. Cho nên nàng căn bản không cơ hội chạy đến linh thạch kho đi làm phá hoại. Đích thật là hoàn mỹ không có mặt chứng minh. Thế nhưng, sư huynh, hiện tại so với bắt phạm nhân, càng cần phải ưu tiên cứu tế đi thôi. Kiếm viện linh thạch kho tuy rằng luôn luôn tồn kho không quá đầy đủ. Nhưng, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Vương Kiêu đã cắn răng dậm chân, buông tay ra, sau đó thân hình hóa thành hồng quang, bay đi linh thạch kho. Vương Chiêu sắc mặt tái nhợt, theo sát phía sau, còn lại kiếm tôn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có chủ ý gì tốt. Vừa vặn lúc này linh thạch kho lại là một trận tiếng phá hủy vang truyền đến. Tiểu Bạch lớn tiếng nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hiện tại không qua cứu tế, có còn muốn hay không muốn năm nay kiếm tôn bổ thiếp? Liền rất nhiều xem cuộc chiến kiếm tôn dồn dập tan tác như chim muông. Tiểu Bạch lại xoay đầu lại, đối với đến đây xem cuộc chiến ngoại viện khán giả nói ra. Các ngươi ở lại chỗ này xem trò vui, là muốn làm người hiềm nghi phạm tội tham dự điều tra sao? Liền rất nhiều xem cuộc chiến ngoại viện khán giả cũng dồn dập tan tác như chim muông. Sân đấu ở ngoài cũng chỉ còn sót lại Thanh Liên thư viện đoàn người. Tiểu Bạch lúc này mới một mặt áy náy đi tới Vương Cửu trước mặt. Rất đáng tiếc, bởi vì chuyện ngoài ý muốn của chúng ta đấu kiếm đại hội cũng bị bức bách ngừng. Vương Cửu suy nghĩ một chút, xác thực, dựa theo quy tắc tới nói, xuất hiện không thể đối kháng thời điểm, song phương đều có quyền bỏ dở thi đấu. Đã như vậy, này chàng hỗn hợp tổ chiến đấu liền lưu chờ sau đó đi. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, bên cạnh Triệu Trầm Lộ liền thở dài. Thân ấy, người cũng quá dễ dụ. Đây rõ ràng là nàng một tay làm chủ âm mưu, chuyên môn nắm đến ăn vạ. Ngươi tin là thật liền thua a? Vương Cửu nói ra, âm mưu, ngươi là chỉ cố ý gợi ra không thể đối kháng, do đó khiến thi đấu vô hiệu. Nhưng thật sự của nàng có không có mặt chứng minh, trừ phi nàng là sớm bố trí xong tất cả, nhưng nàng trước đó đối với ta đến chàng cũng không biết chuyện. Vì lẽ đó lẽ ra nên có mang cùng với những cái khác kiếm viện người giống như ngạo mạn. Không có lý do gì bố trí chuyện như vậy, Triệu Trầm Lộ nói ra. Nói như vậy, đích thật là đạo lý này, nhưng nàng đương nhiên không phải người bình thường. Ta không có đoán sai, bản ý của nàng hẳn là dùng cái này sự tình cùng Thanh Liên thư viện người làm giao dịch. Vương Cửu trầm ngâm một chút, nói cách khác, nàng cho rằng Thanh Liên thư viện đời mới viện trưởng, vì để tránh cho mấy trăm ngàn linh thạch tổn thất, sẽ cùng nàng hợp tác, cộng đồng gián đoạn thi đấu, làm cho đấu kiếm đại hội không thể không bỏ dở. Mà ở bỏ dở sau, nàng lại tùy tiện trêu chọc vài việc gì đó bưng liền có thể lấy để đấu kiếm đại hội vĩnh viễn bỏ dở xuống. Một phương diện khác, linh thạch kho phá chắc cũng là hư hữu biểu, thực tế tổn hại cũng không có đặc biệt nghiêm trọng. Vương Cửu gật gật đầu, xác thực. Từ truyền tới gợn sóng ngược phân tích, dự tính phá thời gian sử dụng rung động trồng chất kỹ thuật, tăng lên cực lớn phá hiệu suất, giảm bớt phá phí tổn, thực tế tiêu hao linh thạch số lượng cũng không vượt qua 5.000 viên. A, 4.997 sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, ngoặc kép, đừng hỏi ta à, hiện tại ta có thể không có thân ái ngươi mạnh như vậy sức tính toán. Một bên, Tiểu Bạch thì lại kinh ngạc vạn phần giang tay ra, trong lòng bàn tay đúng lúc là ba cái linh thạch, trước nàng ở linh thạch trong kho hàng trộm một cái hàng hòm đơn vị. Cả 5.000 cái linh thạch, bố trí thành trồng chất phá cơ quan, sau đó từ trong tiện tay giật ba khối coi như hàng ngày tiêu vặt. Vì lẽ đó pha phí tổn đích thật là 4.997 viên. Người này cũng tính toán đến đi ra. Vương Cửu nói ra, chỉ cần nắm giữ chính xác phép tính, có đầy đủ nguyên thần cường độ, bất luận người nào cũng có thể tính toán đến đi ra. Vốn lấy bây giờ Tương Châu người tu tiên tố chất đến xem, e sợ 50 năm bên trong đều không người nào có thể nắm giữ loại này phép tính. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý làm ra một ít đủ khả năng cống hiến, ta có thể ở trong vòng 30 năm bồi dưỡng được tinh ở phép tính người tu tiên. Tiểu Bạch cười, cợt, nói ra, cái này gọi là định hướng ươm giống, đúng không? Đúng, ta cho rằng thiên phú của ngươi phi thường toàn diện, bất kể là thân thể tố chất, kiếm đạo ngộ tính hay hoặc là nguyên thần cường nhận độ. đều phi thường thích hợp làm người loại sửa đổi mẫu bản. Tiểu Bạch nụ cười càng sán lạn, đánh chết cũng không muốn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đẩy, vượt lên nền thịnh thế đỉnh cao.